Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, còn có thể dạng này chơi. Cấp 1 zombie đếm mãi không hết, cấp 2 tinh anh zombie giấu ở trong đó, một chút rất khó phát hiện, một chút lại một chút đó có thể thấy được kinh khủng. Đáng sợ nhất chính là đầu kia cấp 3 biến dị zombie. Nó ngay tại đấu trường 5 cây nửa đường vị trí. Thân cao khoảng chừng 15 mét, tương đương với tầng 6 lầu cao. Nếu như nói cái khác zombie có thể vượt qua, có thể sẽ được một điểm thương, lại sẽ không tử vong. Nhưng là cái này biến dị zombie, một cước đạp xuống đi, đều sẽ khiến cái này võ đồ biến thành thịt nát. Người chủ trì tựa hồ nhìn mọi người chấn kinh đủ rồi. Lúc này mới nói lần nữa, thông qua điểm cuối cùng trở về đấu trường người, đều có tư cách báo danh tham gia hệ chiến đấu, tranh tài bên trong, dẫn đầu thông qua đội ngũ, có thể thu hoạch được điểm tích lũy, hạng nhất 1.000 phân, hạng 2 900, hạng 3, hạng 10 100 phân, về sau đội ngũ, đem không thâu được điểm tích lũy, trừ cái đó ra. Săn giết cấp 1 zombie 1 phân, săn giết cấp 2 zombie 100 phân, săn giết cấp 3 zombie có 10.000 phân, bài danh trước 100 điểm tích lũy người, đem thu hoạch được tấn cấp thi đấu tư cách, tham dự tấn cấp thi đấu, quán quân, đem trực tiếp thu hoạch được SSS cấp đánh giá. Ai có thể trở thành rút đến thứ nhất đội ngũ? Để cho chúng ta đến rửa mắt mà đợi. Khán giả hoan hô lên. Thậm chí một chút rõ ràng là học sinh phụ huynh người gào thét lớn học sinh danh tự, kêu gào ủng hộ. Ở đây dự thi thí sinh đi qua cái này nhiệt liệt gieo hò. Ngược lại tỉnh lại, ta chỉ cần có được khảo hạch tư cách là có thể. Ta không thể cô phụ ba mẹ chờ mong. Tấn cấp thi đấu vẫn là thôi đi. Coi như tham gia, lấy không được thứ nhất cũng không có đặc biệt chiêu. Ai sẽ đi săn giết cấp 3 zombie à? Nhìn xem thật là khủng khiếp. Chỉ là bọn hắn không biết. Thật là có người muốn đi giết đầu này cấp 3 zombie. Atat tiếp tục nói. Hiện tại, các người mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ghi chép. Từ đầu cuối đánh ra cho điểm. Tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Sau đó, âm thanh cùng hư ảnh cũng bắt đầu tiến nhập đếm ngược. 10, 9, 8, tiến vào đấu trường đại môn. Từ từ mở ra, các thí sinh lẫn nhau đề phòng. Nhưng nhìn trước mắt đấu trường mở ra, lại nghĩ tới hạng nhất có 1.000 điểm tích lũy. Trong mắt một số người phát ra liệt diễm quang mang. 3, 2, 1, bĩu, một tiếng huýt dài. Đấu trường trong suốt môn hướng lên nâng lên, lộ ra cửa vào, chúng ta chạy, xông lên a, một số người gào thét lên, xông lên sườn dốc, trọn vẹn 1.000 cái thí sinh, cùng một chỗ xông vào 300 mét lối vào, trước mặt lại xuất hiện zombie chiều dâng, nhìn thấy những này học sinh cấp 3 về sau, giống như là thấy được thịt giống như lang, hung mãnh nhào tới. Xông lên phía trước nhất người, tự nhiên nghênh đón đợt thứ nhất chiến đấu. Tần Kiêu đám người thực lực ở cấp 3 tốt nghiệp giai đoạn này xem như mạnh nhất một nhóm người. Sau khi thực lực cường đại, tốc lực lượng tự nhiên tăng lên, cho nên tại vừa mới xông vào miệng thời điểm, đội ngũ của bọn hắn là duy trì nấc thang thứ nhất. Không chỉ như thế, Dương Kiến Trạch thế mà cũng ở bên cạnh. Với lại chung quanh hắn đồng đội, một mực bảo hộ lấy Dương Kiến Trạch. Tiết Khiêm vừa chạy vừa nói, Tần Kiêu, cái này Dương Kiến Trạch đồng đội, không thích hợp, thế nào? Ta trước đó điều tra tư liệu thời điểm, cũng chủ yếu chú ý Dương Kiến Trạch. Bạch Lộ Cao Trung kêu nổi danh tự, thực lực mạnh ta đều nhìn qua, nhưng là Dương Kiến Trạch đồng đội lại không phải. Ta hoài nghi những người này là giới trước tốt nghiệp, rất có thể đều là võ đồ nhị truyền. Tiết Khiêm một bên chạy trước, một bên đưa tay một cây chủy thủ chém giết rơi zombie đầu lâu. Nếu là như vậy, thực lực của bọn hắn so với chúng ta đoạt, thậm chí 10 người hợp lực, rất có thể sẽ đi săn giết cấp 3 zombie A. Đến lúc đó, bọn hắn đội ngũ điểm tích lũy trực tiếp thêm 10.000. Người cái kia đổ ước, chẳng phải là nhất định phải thua, còn có thể chơi như vậy. Khoảng cách những người này cũng không xa. Dương Kiến Trạch tựa hồ nghe đến Tiết Khiêm, lập tức cười một tiếng. Mặc dù thực lực của ta cũng có thể thuận lợi đến đối diện, nhưng là ta muốn khảo hạch chính là hệ chỉ huy. Thuộc hạ thực lực càng mạnh, không lại càng được không? Hèn hạ a, trách không được nhanh như vậy đáp ứng Tần Kiêu đổ ước. Lộ Dai Dai không cam lòng nói ra. Dương Kiến Trạch cười ha ha một tiếng, 10 phần đắc ý. Chúng ta đi. Dương Kiến Trạch mệnh lệnh được đưa ra, 7 cái đồng đội ở trong một người xuất ra 2 cây súng giới, nhắm ngay những cái kia zombie. Màu tím dòng điện phóng xuất ra là điện cao thế thương, trước mặt zombie lập tức ngã xuống đất một mảnh. Dương Kiến Trạch bọn người dẫn đầu phá vây. Đấu trường bên ngoài, người chủ trì thanh âm kích động truyền đến, đến xem thử, cái thứ nhất phá cục người sẽ là ai. Xuất hiện, có đội ngũ dùng điện cao thế súng bắn mở một con đường. Màn hình giả lập bên trên, Dương Kiến Trạch bị quét nhìn 2 lần, sau đó thể hiện ra tin tức đến, là Bạch Lộ Cao Trung Dương Kiến Trạch, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Dương Kiến Trạch đồng học thực lực đã là võ đồ nhị truyền, vô cùng ưu tú. Hắn tại lúc trước chọn lựa chiến thuật là săn giết chiến thuật, không biết hắn có thể hay không đạt thành chiến thuật của mình yêu cầu. Nếu như có thể mà nói, này lại tại cuối cùng đánh giá bên trên thật to thêm điểm, có thể sẽ thu hoạch được S đoạn cho điểm. Dương cục trưởng cảm thấy Dương Kiến Trạch có thể làm được sao? Dương Thừa Hồng mỉm cười, ta tin tưởng hắn, dù sao thực lực của hắn ở cấp 3 sinh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. A Tát trong lòng cũng là cho rằng như vậy, chủ yếu là Dương Kiến Trạch cũng coi như thành tích ưu tú, tuyệt đối nhân vật phong vân, lại là học phách, làm sao lại không làm cho mọi người chú ý. Sau đó, Dương Kiến Trạch chỉ huy đoàn đội, mặc dù điện đổ zombie, nhưng là không có tiến hành giết chết tích lũy điểm tích lũy. Ngược lại chạy tới, đợi đến bọn hắn đi qua về sau, zombie khôi phục hành động lực, ngăn trở người phía sau. Này bằng với cho Dương Kiến Trạch tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Sau đó, Dương Kiến Trạch tiến nhập một cái khác đường đi, hướng về phía trước đột tiến. Hắn lựa chọn vị trí, làm ra phán đoán đều hết sức chính xác. Khán giả đều 10 phần thưởng thức Dương Kiến Trạch, đưa cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hò hét. Mà tại trên sàn thi đấu, đám tuyển thủ nghe không được lời của người chủ trì, nhưng là bọn hắn đều nhìn thấy Dương Kiến Trạch phá vây. Lúc này có người đầu tiên phá cục, người phía sau tự nhiên sốt ruột. Tiếp tục như vậy không thể được, muốn tranh thủ tiến vào thứ tự người. Biết lúc này cái kia ra át chủ bài. Xem ta, Tần Kiêu bên cạnh một đội ngũ bên trong, một thiếu niên đè xuống cái nút. Sau lưng của hắn khối lập phương trạng máy móc nhanh chóng phân giải, sau đó biến thành một cái to lớn ván trượt. Hắn 8 cái đồng đội nhau nhau đạp lên, bàn đạp lăng không mà lên, vượt qua đông đảo thiếu niên đỉnh đầu, vọt tới vị trí thứ nhất. Ha ha ha, các vị gặp lại. Người kia cười đắc ý. Ngay lúc này, phế tích ở trong nhảy ra một cái zombie, nhảy lên khoảng chừng cao 20 mét, cấp 2 tinh anh zombie. Cái này zombie tốc độ cực nhanh, nhảy vọt trên không trung, móng tay vạch một cái kia phi thiên ván trượt liền cắt ra hai nửa, đã mất đi lơ lửng năng lực. Oanh, lơ lửng bàn đạp cũng bạo tạc, khiến cái này trên không trung thiếu niên đều bị tạc đả thương. Mà phía dưới lại là há to mồm, chuẩn bị gặm cắn zombie. A a a, các thiếu niên hét thảm lên. Tần Kiêu, tử vong đoàn tàu a.